Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, đánh chết. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, đáng chết, dã ngoại, Chu Toàn đang ở cấp tốc lao vụt. Hắn ban đầu cho là mình đã kế hoạch chu đáo, nhưng nghĩ không ra trong đường lại còn cất giấu một con quỷ. Không, hẳn không phải là quỷ. Bằng không ta chết sớm, nhưng lại so bình thường, yêu, mạnh, cùng, ma, thực lực giống, cảm thụ được máu trong cơ thể cơ hồ ngưng kết xu thế. Chu Toàn sắc mặt xanh đen, tựa hồ mỗi một chiếc thở ra khí hơi thở đều mang hàng loạt lạnh lèo. Uống, hắn không thể không nỗ lực chuyển động khí huyết, nhường sắc mặt hồng nhuận, không đến mức bị tươi sống chết cóng. Mặc dù cái kia kỳ quái hồn phách có được pháp khí, nhưng ta đồng dạng có, nếu như không phải còn có kẻ địch đến, ta hoàn toàn có khả năng thu thập hết nó. Chu Toàn hết sức tiếc nuối. Đúng lúc này, lỗ tai hắn mấp máy, nghe được cái gì tiếng vang, hướng tiểu trại thôn hướng đi xem xét, một bóng người đang dùng mau lẹ vô cùng tốc độ đánh tới. Hắn nhanh hơn ta. Đây là luyện khinh công. Chu Toàn cảm giác hôm nay nấm mốc tinh che đậy đỉnh. Nếu như không phải hắn bị thương, hoàn toàn có khả năng thoát khỏi đối phương. Nhưng bây giờ, lại là chắc chắn bị đuổi kịp. Làm luyện thần võ giả, cái này phán đoán một làm được. Chu Toàn liền không có lại trốn, mà là quay người, móc ra một đoạn màu đen xương ngón tay, chuẩn bị chiến đấu. Vù. Hắn lắc một cái màu đen xương ngón tay, phía trên kia khớp xương không ngừng tăng sinh lan tràn, biến thành một thanh màu đen đoản mâu. Đáng tiếc, kiện pháp khí này đối hồn phách hiệu quả rất tốt, đối người uy lực lại là bình thường. Cái kia kỳ quái hồn phách, nếu như không phải có một món khác pháp khí ngăn cản, ta có khả năng tiêu diệt nó. Chu Toàn trong lòng lần nữa nổi lên tiếc nuối. Hắn có chút thất thần, không thích hợp, tâm tình của ta nhận lấy ảnh hưởng. Trước đó chiến đấu di chứng, so dự tính còn muốn đáng sợ hơn. Hắn con người co rụt lại, chợt thấy được người truy kích thân ảnh, vượt quá hắn dự liệu. Người truy kích kia rất trẻ trung, đại khái chỉ có 15-16 tuổi, vẫn là người thiếu niên. Còn trẻ như vậy luyện thần võ giả. Thiên tài chân chính, tương lai nói không chừng có khả năng nhập đạo. Kẻ này không thể lưu. Trong chốc lát, Chu Toàn liền quyết định. Quả nhiên là ngươi. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nhận lấy cái chết. Giờ này khắc này, lại nói những lời khác ngữ đều là dư thừa. Chỉ có đao trong tay mới là tốt nhất ngôn ngữ. Lớn mật, ngươi dám giết quan, muốn tạo phản sao? Chu Toàn quát to một tiếng, thật sự là hắn có viên chức, quan này uy cũng không phải giả, đổi thành cái khác võ giả, có lẽ liền muốn do dự một chút. Này trong chiến đấu, là chuyện nguy hiểm nhất, nhưng từ Trường Thanh khác biệt, hắn đã sớm hạ quyết tâm, muốn giết Chu Toàn, lúc này căn bản không có lưỡng lự, trên tay ngược lại tăng thêm chút khí lực, cong. Trường đao cùng đoản mâu tiếp xúc, vết đao bị mẻ ra một cái nhỏ khe, nhưng Chu Toàn cánh tay lắc một cái, cả người vội vàng thối lui. Hắn quả nhiên thụ thương, còn rất nghiêm trọng. Từ Trường Thanh trong lòng mừng rỡ, ta có thể giết hắn. Hắn lấn người tiến lên, trường đao nổi lên, chó giữ chụp mồi, cong. Chu Toàn trên tay đoản mâu hóa thành tấm chắn, cùng lưỡi đao cọ sát ra sáng ngời tia lửa, cả người lại lui một bước. Đáng chết, hắn từ nơi nào tìm tới đao pháp cùng khinh công? Bình thường, chó giữ tam thức, tại Chu Toàn trong mắt chẳng thèm ngó tới. Nhưng từ Trường Thanh công pháp đi qua Sawaru cải tiến, so với hắn còn tinh diệu hơn mấy phần. Cái này lại kéo ra khoảng cách. Pháp quý, Chu Toàn cảm nhận được khí tức tử vong. Hôm nay ta duy nhất có thể thắng được hắn, ngay tại pháp khí, thành bại, ở đây nhất cử, mau. Hắn cắn nát đầu lưỡi của mình, nhường tinh huyết phun tải trên tấm chắn. Ô ô, đen nhánh tấm chắn mặt ngoài hiện ra một cái hư ảo quỷ đầu. Hướng về phía Từ Trường Thanh phát ra gào thét. Từ Trường Thanh hai lỗ tai vù vù, cảm giác lại về tới địa phủ, tòa kia phế tích trước đó. Thân thể tựa hồ kết băng, vô phương động đậy. Đây là xương ngón tay pháp khí một cái khác, năng lực nghi ngờ thần. Cho dù là luyện thần võ giả, cũng có thể dung chuyển thần tâm, duy trì mấy cái hô hấp. Cao thủ tranh chấp này đã đủ để đến mức liêu mạng. Tỉnh lại, nhưng Từ Trường Thanh khác biệt. Ở trong đầu hắn, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn con người lập tức khôi phục thư thái, thấy được vồ lên trên Chu Toàn. Thân thể một cách tự nhiên làm ra phản kích. Phốp, một đoạn mũi đao theo Chu Toàn lồng ngực đâm vào, phía sau lưng toát ra, chạm phải huyết dịch, mà đoạn mâu mũi thương vừa mới đến Từ Trường Thanh trước mặt, chỉ thiếu một chút liền muốn đâm vào hốc mắt. Không, có thể, Chu Toàn kinh hô một tiếng, chậm rãi ngã xuống, vù vù. Từ Trường Thanh cũng suýt nữa cắm đầu xuống đất ngã, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này là pháp khí oai sao? Nếu như không phải lão gia gia ngươi đánh thức ta, nếu như không phải ta võ công đã đạt tới luyện thần, thân thể bản năng phản ứng, sợ người chết kia, nhất định là ta. Nhưng trên cái thế giới này không có nếu như, kết quả chính là hắn chết ngươi sống. Saoru cười khẽ trả lời, tiểu trại thôn nguyên bản pháp khí, a, thật sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Từ Trường Thanh đem màu đen xương ngón tay nhặt lên, vào tay thời điểm, phát hiện có nhẹ nhàng kim châm cảm giác, phía trên kia từng cái xương văn tựa hồ còn đang nhấp nháy. Kiện pháp khí này hết sức thích hợp ngươi, Saoru giám định dưới. Rất sung sướng mà nói, nó có thể biến hóa xích sắt, trường kiếm, đoạn mâu, tấm chắn chờ hình dáng. Đối với hồn phách có ngoài định mức lực sát thương, còn có một cái kỹ năng chủ động nghi ngờ thần. Uy lực người vừa rồi đã từng gặp qua, còn tác dụng phụ, nếu như thường xuyên cùng người tiếp xúc, ở vào không bị phong ấn trạng thái. Cái kia cách mỗi 3 ngày đều cần hấp thu 1 bát máu. Bằng không liền sẽ trực tiếp đâm rách bàn tay của ngươi uống tại thời điểm chiến đấu. Cần phải làm máu người sao? Từ Trường Thanh nhíu mày. Không, gà vịt dê bò chờ máu động vật cũng được. Nó không kén ăn, Saoru cười nhạt trả lời. Cái kia hoàn toàn chính xác, rất hữu dụng. Từ Trường Thanh đem pháp khí cất kỹ, lại lục soát cuối tuần toàn thân, tìm được một chút tán bạc vụn cùng với lệnh bài. Những vật này bạc ta nhận, vật gì đó khác vẫn là không muốn lòng tham thì tốt hơn. Lão gia gia, cỗ thi thể này làm sao bây giờ? Từ Trường Thanh hỏi. Trực tiếp ném tại giã ngoại, đến ban đêm liền sẽ bị yêu phân thây, ngày mai liền không gặp được nửa điểm dấu vết. Đến mức hắn thủ đoạn của nó, bây giờ ngươi làm không được, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn thủ đoạn của nó liền là chỉ cái thế giới này khả năng tồn tại bói toán cao nhân, cùng với một chút ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn. Bất quá Chu Toàn chỉ là một cái cửu phẩm tuần kiểm, chỉ sợ còn kinh động không được này các cao thủ. Huống chi hắn lần này đi ra làm chuyện xấu, thuộc về có tật giật mình. Nói không chừng chính mình cũng bố trí một chút che giấu thủ đoạn. Dù cho tử vong, thời gian rất lâu bên trong cũng chỉ sẽ bị định tính làm mất tích. Mất tích án cùng tử vong án, quan phủ truy tra cường độ là hoàn toàn khác biệt. Từ Trường Thanh theo lời mà đi, xử lý xong đến tiếp sau, chậm rãi dạo bước hồi trở lại trong thôn. Ma hóa sinh vật mang tới hoảng hốt chậm rãi tiêu tán. Lão thôn trưởng thậm chí chuẩn bị dẫn người một lần nữa thu hoạch lương thực. Cái này là sinh hoạt a. Từ Trường Thanh cảm khái một tiếng,